tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 353, 353, em giải thích cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ ngẩn người, rút cánh tay đang bị Thẩm Tư Duệ ôm ra. Anh Vũ, đây chỉ là hiểu lầm. Anh nghe em giải thích. Thẩm Tư Duệ hoảng sợ nắm chặt lấy tay anh ta. Gương mặt tái nhợt đầy sự bất lực và gấp gáp. Tô Vũ chậm rãi quay đầu. Trên mặt đầy sự thất vọng và xa lạ. Em định giải thích cái gì? Giải thích rằng người mặc bộ vest xám là Trần Ngân Sâm? Hay là giải thích tại sao Trần Ngân Sâm đáng lẽ phải xuất hiện trong phòng Ngân Tinh thì lại ở phòng của Quỳnh Anh? Hay là do Quỳnh Anh tự mình sắp xếp hết tất cả mọi chuyện? Cuối cùng ngu ngốc đến mức để chính bản thân mình dính vào. Thần trí mơ hồ bị em tới bắt quả tang. Hay em muốn giải thích lý do vì sao mà bà nội em, cha em, mẹ em chưa gì đã nhận được tin tức Ngân Tinh ở cùng Trần Ngân Sâm? Vẻ mặt của Tô Vũ không che giấu được sự đau khổ. Hết lần này đến lần khác anh tự thuyết phục bản thân mình phải tin em. Nhưng đêm nay em, quả thực có quá nhiều sơ hở. Gương mặt Thẩm Tư Duệ càng trắng bệch. Không, anh Vũ, anh nghe em nói, mọi chuyện không phải như thế. Tô Vũ gỡ tay cô ta ra. Hiện tại anh không muốn nghe em nói chuyện. Nói xong, anh ta quay người rời đi. Thẩm Tư Duệ hoảng sợ chạy theo. Nhưng đau đớn trên chân làm cô ta ngã nhào ra đất. Anh Vũ, đừng đi. Cô ta cứ nghĩ Tô Vũ sẽ dừng lại. Sau đó lo lắng ôm cô ta vào lòng. Nhưng không, Tư Duệ, Dương Lan Hương đau lòng chạy đến đỡ con gái dậy. Nếu ngay từ đầu không hiểu chuyện gì xảy ra, thì giờ nghe mấy lời của Tô Vũ cũng rõ cả rồi. Sắc mặt Khương Huệ Vân vô cùng xấu xí. Thẩm Minh Quốc cũng tái xanh. Tô Vũ không hề có ý định dừng lại. Lảo đảo bước ra ngoài. Đi một mạch ra khỏi khách sạn. Đến rừng cây mới dừng lại. Anh ta tựa lưng vào gốc cây. Thở hổn hển. Bên tai vẫn văng vẳng âm thanh vừa rồi. Thẩm Ngân Tinh không quyến rũ tôi. Là tôi ép buộc cô ấy. Đối phương nói nếu tôi có thể ưng bức thành công Thẩm Ngân Tinh thì sẽ cho tôi thêm 50 vạn. Tô Vũ, em thực sự không quyến rũ người đàn ông đó. Em đã có hôn ước với anh. Dù không lấy được giải thưởng thì em cũng không bao giờ làm chuyện đó. Tô Vũ, anh giúp em được không? Giúp em tìm người đàn ông đó. Anh ta đang nói dối. Tô Vũ, anh có tin em không? Năm đó cô vội vàng giải thích với anh ta. Nói tất cả mọi chuyện. Chỉ mong anh ta tin tưởng cô. Mặc dù anh ta nói tin cô. Nhưng trong lòng lại không hề như vậy. Chính là lúc đó, Thẩm Tư Duệ lại đột nhiên nói nếu như cô ta là cô thì cô ta tha chết chứ không cho phép người khác động vào mình. Bởi vì cô ta yêu anh ta. Cô ta chỉ thuộc về anh ta mà thôi. Sự tương phản mãnh liệt đó đã khiến anh ta trong lúc quấn quýt đã đón nhận Thẩm Tư Duệ. Anh ta nhớ rõ lúc đó cô mới là sinh viên năm 2. Vẫn chưa tổ chức sinh nhật 20 tuổi. 19 tuổi. Không ai có thể hiểu được nỗi sợ hãi và bất lực của cô năm ấy. Mẹ mất đã mang đến cho cô bao nhiêu đau đớn. Mẹ cô không còn. Cô cũng mất đi chỗ dựa duy nhất của mình. Thẩm gia tới tận bây giờ chưa từng là chỗ dựa của cô. Anh ta có thể cảm giác được cô cũng hơi ỷ lại vào anh ta. Nhưng mà, 19 tuổi, cô suýt chút nữa bị người ta ưng hi ba p, cách chương.